Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, mục tiêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phùng Nguyên nhắc tới sắc mặt biến thành màu đen, rõ ràng cho thấy chỉ trước bọn họ đi lùng bắt sát thủ. Thấy được Phùng Tiếu Tiếu và A Hương ở trên giường triền miên sự việc. Hai cô con gái nhà lại có thể lẫn nhau triền miên. Cái này truyền đi, Phùng gia há chẳng phải là mặt mũi quét sân. Đối với lần này, loại chuyện này, thế ra bên trong cũng sẽ lặng lẽ không tiếng động giải quyết hết. Xóa đi hết tất cả dấu vết, dần dần để cho người quên lãng chuyện này. Mà Phùng gia nếu như quyết định chủ ý, xóa đi hết tất cả dấu vết. Như vậy Hương và Phùng Tiếu Tiếu kết cục, sợ rằng dùng cái mông nghĩ cũng biết là kết quả gì. Đối với lần này, Hạ Vũ không chỉ có hỏi lại đã xảy ra chuyện gì, A Hương các nàng lại gây họa gì. Phùng lão ngươi cho ta cái mặt mũi, bỏ qua cho A Hương như thế nào? Cái này nhắc tới không sợ Tiểu Vũ ngươi chê cười. Tối hôm qua lão phu lùng bắt sát thủ thời điểm, vừa vặn đụng gặp A Hương và cái đó con gái bất hiếu. Ở trên giường lại có thể được điên loan đổ phượng chuyện. Ngươi nói một chút, hai cô con gái nhà làm ra loại chuyện này, không phải để cho ta Phùng ra mặt mũi quét sân, lâm vào vì thiên hạ người trò cười sao? Phùng Nguyên đen nét mặt già nua. Giờ phút này nói ra đoạn này thẹn thùng tại nói răng sự việc, không chỉ có để cho Chu Bất Hối bọn họ cũng vui vẻ, Hạ Vũ cũng vui vẻ. Trước cũng biết cái này tranh chua nữ thích muội tử nguyên lai là thật. Bất quá Phùng lão, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, giao cho ta xử lý như thế nào, bảo đảm để cho Phùng Tiếu Tiếu quy về bình thường. Tiểu Vũ y thuật trên đời vô song, có ngươi ra tay, ta cũng yên lòng. Vậy được, Phùng Nguyên gật đầu nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Âm thầm oán thầm, mình y thuật rất tốt, có thể Phùng Tiếu Tiếu thích nữ, mình có thể sao chị à? Điều này có thể coi như là bệnh sao? Chỉ là định hướng giới tính không cùng có khác biệt mà thôi à? Có thể Hạ Vũ ghi nghĩ một chút, cảm thấy loại chuyện này và Phùng Nguyên loại này thật ngoan cố căn bản không nói được. Đối với lần này, Hạ Vũ chỉ tốt gật đầu một cái. Được, chuyện này liền quấn ở trên người ta. Ngoài ra chư vị thuận lợi đi ra ngoài một chút sao? Ta và Trương Bá Bá có mấy lời cần nói. Được, có chuyện gì liền kêu chúng ta. Chúng ta ngủ ở cách vách. Phùng Nguyên không yên tâm phân phó nói, để cho Hạ Vũ có chuyện liền gọi bọn họ, sau đó liền mỗi một người đều lui ra ngoài, mà Trương các lão xem người cũng sau khi đi ra ngoài. Không khỏi từ ái cười nói, làm sao, Vũ Nhi có chuyện cứ nói đi, Trương Bá Bá cũng làm cho ngươi, không có chuyện gì tình, chính là Trương Bá Bá còn nhớ Vũ Nhi trước nói với ngươi nói sao. Ta phụ thân còn sống. Hạ Vũ quay đầu lại ngưng trọng quát khẽ. Trương các lão nhất thời con người mau chóng xúc. Ngạc nhiên mừng rỡ hơn. Nhưng lại nghiêm túc nói. Trước còn lấy là Vũ Nhi là dỗ ta vui vẻ đâu. Có thể người phụ thân chết trận tin tức. Mọi người đều biết. Người làm sao biết hắn còn sống. Hắn trước tới tìm ta. Mang Vân Ca thúc thúc bọn họ. Coi như ta không nhận biết lão thân phụ, Vân Ca thúc thúc bọn họ cũng không biết nhận sai năm đó vị kia, giáo quan, chứ. Hạ Vũ hoạt bát cười nói, cái này không ước chừng để cho Trương các lão vẻ mặt có chút kích động. Gật đầu một cái, được được, có thể làm cho bây giờ đặc biệt chuẩn bị hành động tổ tất cả tổ lớn dài. Một đêm bây giờ toàn bộ biến mất không gặp. Thêm không lộ ra chút nào chân ngựa, trừ người phụ thân có như vậy hiệu triệu ngưng tụ lực. Thế gian lại không đệ nhị người, ừ, lão thân phụ đang làm một ít chuyện tình, hướng một ít kẻ thù đòi lại năm đó nợ máu. cho nên một ít tin tức không có nói cho Trương bá bá. Ngài có thể đừng lão thân phụ à? Hạ Vũ nói. Trương các lão yếu ớt than thở nói, ta làm sao sẽ trách hắn đâu. Bất quá phàm đệ thật là lòng dạ độc ác, chết giả gần như 20 năm, lừa tất cả mọi người, liền mình ruột thịt nhi tử cũng lừa gạt được. Cái này đích xác phù hợp hắn kiên cường tính cách. Tin tưởng nếu không phải gặp phải một ít chuyện đặc biệt tình, khiến cho được hắn tháo ra tư tưởng, lấy hắn ưu việt tính cách, tuyệt đối sẽ không lấy một cái người chiến bại thân phận gặp ngươi. Trương các lão và Diệp Phàm quan hệ tâm đầu ý hợp, giờ phút này yếu ớt nói, mà Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, ta trước kia cũng là ở một cái sơn thôn nhỏ lớn lên, bị bắt nuôi ra ra ta lấy tên là Hạ Vũ, nếu không phải năm nay trốn chạy xuống núi, cũng không biết gia tộc ta thảm biến, thân nhân chết trận, càng không biết ta nguyên lai có như thế nhiều người thân. Ừ, mặc dù chúng ta kẻ thù rất nhiều, nhưng là người thân vậy có rất nhiều. Ta liền Vũ Nhi người thân. Trương các lão quay đầu lại nói. Hạ Vũ trong lòng kích động, liền vội vàng gật đầu nói, ừ, cho ta thời gian, ta sẽ đích thân đòi lại những nợ máu kia. Được, Vũ Nhi không lớn lên, ta xem ai dám loạn ra tay, chọc giận ta, hết thảy chặt bọn họ. Trương các lão đằng đằng sát khí nói, đồng thời hắn lại nói, Vũ Nhi ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngày hôm nay theo bá bá cùng đi đi, đi tổ hành động đặc biệt trụ sở chính bên kia. Thập đại vương tổ tùy ngươi chọn chọn, tiến vào nơi đó tuyệt đối có thể được rèn luyện tốt nhất. Hơn nữa thập đại vương tổ tổ trưởng cũng đã từng là ngươi phụ thân bộ hạ, sẽ chiếu cố tốt ngươi. Không, ta đường chính ta muốn đi ra tới, không muốn sống ở phụ thân bóng dáng dưới, ta muốn vượt qua phụ thân. Hạ Vũ ánh mắt đột nhiên dị thường kiên định, ngưng giọng nói, trong giọng nói ẩn chứa quyết tâm, làm Trương các lão không chỉ có yên lặng gật đầu nói, được, nếu Vũ Nhi cố chấp như thế, vậy bá bá liền không miễn cưỡng ngươi. Ngươi nghĩ xong đi đâu? Trừ chúng ta thập đại vương tổ, quốc an bên kia chiến thần doanh ngươi phải đi nói, ta có thể chiếm được một chỗ. Còn có võ đang, thiếu lâm ngươi như đi, ta cũng có thể đem ngươi làm đi vào. Chiến thần doanh bên kia đã nói xong, ta làm xong trước mắt tất cả mọi chuyện, đi trở về đi chứ. Hạ Vũ do dự quất sau đó, liền đúng sự thật cho nhau biết, mình muốn đi chiến thần doanh bên kia, mà Trương các lão vậy không phản đối, mà là ngưng tiếng dặn dò, đến chiến thần doanh bên kia, đừng bại lộ ngươi thân phận, nếu không ta gánh chú ý một ít lão già kia sẽ không để ý thân phận. Đối với ngươi ra tay, ngươi phụ thân năm đó dẫu sao, dưới cơn nóng giận tàn sát quốc an hơn nửa đếm chiến thần, phạm xuống tội lớn ngập trời, ta sợ có vài người sẽ đối với ngươi ra tay. Ừ, Vũ Nhi biết, Trương bá bá ngươi ở đặc biệt sau hành động tổ sự việc rất nhiều, không cần phải để ý đến ta. Hạ Vũ nói, Trương các lão vậy không khách khí, biết Hạ Vũ không muốn theo mình đi, liền không cưỡng cầu, đứng dậy rời đi nơi này. Phân biệt trước còn nói, qua vài ngày làm xong một ít chuyện tình, sẽ tới xem Hạ Vũ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Trương các lão rời đi sau đó, liền thần giác tràn máu, không có sức ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt có chút tái nhợt. Dẫu sao trước Hạ Vũ luyện đan liền bị nội thương không nhẹ, lại là ở luyện công lúc mấu chốt, gặp bị người khác sát thủ một kích chí mạng, bị toái tâm trưởng tổn thương đạt tới tim, nội thương nặng, tuyệt đối không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Mà Trương các lão ở chỗ này thời điểm, Hạ Vũ một mực ở mạnh trống, không muốn lộ ra mệt mỏi, để cho vị này đáng kính trưởng bối là mình lo âu. Đồng thời Hạ Vũ còn cảm giác được, mình nghịch chuyển huyết mạch sau đó, huyết dịch bên trong sản sinh ra một cổ màu đen lực lượng. Sau cọng tóc lớn một ít,